Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 713. Này, Hoàng Trường Minh, anh cứ về trước đi. Tối em sẽ tìm anh sau. Cô không nhịn được đi tới. Nhỏ giọng nói với anh. Chờ đến khi cô lấy áo ngủ trong tủ treo quần áo ra xong thì phát hiện anh vẫn chưa rời đi. Lại còn cởi bỏ áo vest bên ngoài. Đi tới cầm lấy áo ngủ trên tay cô. Mở miệng nói. Em đi trải giường chiếu đi. Anh sẽ vào tắm cho đậu đậu. Lâm Ngọc Anh nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của anh thì không buông tay luôn ra mà lo lắng không ngừng. Nói. Hoàng Trường Minh. Đậu đậu vẫn còn nhỏ. Anh đừng làm cậu bé sợ hãi. Anh biết rồi. Hoàng Trường Minh lãnh đạm nói. Anh biết cô đang lo lắng điều gì. Lại dằn lòng nói. Anh hứa sẽ không dọa thằng bé. Cũng sẽ không đánh nó. Thấy cô vẫn không có vẻ là yên tâm gì. Khóe môi anh run rẩy. Có cần anh thề luôn không? Nghe thế, Lâm Ngọc Anh mới buông lỏng tay ra. Bóng lưng cao lớn của anh bước vào phòng tắm. Sau đó thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng nước truyền ra. Hơn 10 phút sai. Hoàng Trường Minh một tay ôm đứa nhỏ đi ra từ phòng tắm. Áo sơ mi sắn đến khuỷu tay. Trên mặt còn dính lác đác vài giọt nước. Tắm xong rồi sao? Lâm Ngọc Anh vội vàng đón lấy đứa bé. Hoàng Trường Minh mở miệng. Đưa đứa bé cho cô rồi xoay người đi nói. Anh đi lấy máy sấy. Lâm Ngọc Anh đặt đứa nhỏ quấn khăn tắm lên giường. Sau khi cô thay xong áo ngủ cho cậu thì Hoàng Trường Minh cũng cầm máy sấy đi ra. Cắm điện sấy tóc, rất nhanh, quả đầu nấm ẩm ướt của cậu bé liền xõa tung ra. Làm xong việc trước khi ngủ, Lâm Ngọc Anh nghiêng người nằm bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ cơ thể nhỏ bé của cậu. Nói nhỏ, cục cưng, ngủ đi, cô ở đây với cháu. Ngọc Anh. Hôm nay cháu muốn ngủ một mình cơ. Cậu bé tự dưng nhỏ nhẹ nói. Ngủ một mình, Lâm Ngọc Anh sửng sốt. Vâng, cậu bé gật đầu. Lâm Ngọc Anh kinh ngạc không thôi mà nhìn cậu. Hỏi lại, không phải cháu luôn chờ cô về ngủ sao? Bỗng dưng sao lại muốn ngủ một mình vậy hả? Cháu tự nhiên muốn ngủ một mình á, cậu bé chớp chớp mắt. Lâm Ngọc Anh nuốt nước bọt. Vẫn tiếp tục hỏi lại. Cục cưng, cháu thực sự muốn ngủ một mình sao? Không để cô ngủ cùng sao? Cậu bé vô cùng chắc chắn đáp. Vâng vâng, hai tiếng. Ngọc Anh, ngủ ngon, mở miệng ngáp to. Cậu bé mềm mại đáng yêu nhắm hai mắt lại. Lâm Ngọc Anh vẻ mặt mông lung đáp lại. Ngủ ngon, tắt đèn, đóng cửa phòng lại. Hoàng Trường Minh liền nắm tay cô đưa đến phòng ngủ bên cạnh. Lâm Ngọc Anh nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Nãy hai người trở về thì cậu bé còn đang đợi cô ngủ cùng. Kết quả là sau khi Hoàng Trường Minh vào tắm cùng một cái thế là lại đòi ngủ một mình. Cô cầm tay anh. Hoàng Trường Minh, ban nãy anh làm gì thằng bé vậy hả? Cái gì? Hoàng Trường Minh giả vờ không hiểu. Đậu đậu ấy. Lâm Ngọc Anh nóng nảy, vô cùng hiếu kỳ, nhất định anh đã làm gì rồi. Không thì đậu đậu còn lâu mới tự nhiên muốn ngủ một mình. Rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Sơn Nhân tự có diệu kế. Hoàng Trường Minh nhường mày. Chồng rất đắc ý, Lâm Ngọc Anh càng thêm tò mò nhưng anh lại cố ý không nói cho cô biết. Sau đó cô cứ hỏi đi hỏi lại. Hoàng Trường Minh lập tức cúi người vác cô lên vai. Đi về phía giường lớn. Vừa đi tới, anh bắt đầu như sói như hổ cởi đồ của cô. Cách chương.